cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ e đó, e sẽ hỏi kỹ, nếu ca phai a ấy, cũng chỉ là hỏi theo luật thôi. Ca nghiêm trọng như a nghĩ, chỉ mong như v, nhưng a thấy ca đơn giản. Tia si như v, e thay đồ r đi. Cúp đây, Hạ Băng Khuynh đang cài áo lót lại. Cúp máy, để DTH đang kẹt bên tai xuống giường. Tìm quần mặc, đang mặc áo ngoài. Chuông cửa vang lên, cô cũng ca rảnh nghĩ là ai. Ca mở cửa, ưng đến là Quý Tu. Thấy bộ dạng cô gấp gáp, Quý Tu lập tức đoán đờ si. E biết R, thầy cũng biết. Hạ Băng Khuynh nhìn anh, lòng cũng đoán đờ si. Ừ, Quý Tu gật đầu. Vừa nãy nhận tin tức, chúng ta đi xem, Mộ Gia bận đó đang gấp ca thôi. Hạ Băng Khuynh đi ra ngoài, Quý Tu kéo cô lại. Tôi thấy e còn gấp hơn. A chỉ dép lào dưới chân cô. Áo ngoài ca mặc ca nói. Đến giày cũng ca thay. Hạ Băng Khuynh, 2 năm nay tôi dạy e bình tĩnh đi đâu hết R. Hạ Băng Khuynh khó xử ca thôi. Ngại quá, e quên R. E nghe chú gì đang gấp. E liền, đừng giải thích nữa. Nhanh đi thay là đờ si. Quý Tu giọng ôn hòa. Hạ Băng Khuynh quay ưng nhanh vào phòng. Đứng tia si tủ. Hít sâu, bình tĩnh lại tí. Đợi tim ca đập mạnh nữa. Suy nghĩ của rõ hơn. Mới mở tủ, lấy áo ngoài mặc vào. Gió lạnh buổi sớm như dao cắt. Hạ Băng Khuynh cùng Quý Tu đến cảnh sát cục. Một lúc, họ liền đến cửa cảnh sát cục. Họ vào. Tia si khi đến, Quý Tu đã gọi cho bên cảnh sát. Bây hát ưng bên ngoài đều ca đờ si thăm. Nhưng họ là pháp y vụ này. Ca tính ưng ngoài. Đón họ là cảnh sát hỏi Mộ Nguyệt Sâm lúc sáng. Là đội trưởng. Họ vừa đi vừa nói. Đội trưởng Lạc, tại S bắt Mộ Tổng. Quý Tu hỏi, tôi tìm đờ si một video ở căn hộ Mộ Tổng. Tối qua nạn nhân xuất hiện cuối cùng là ở căn hộ của Mộ Tổng. Sau đó liền ca thấy ra. Trên camera biểu thị thời gian là 2 giờ khuya. Theo báo cáo của giáo sư Quý, thời gian tử vong là từ 2-5 giờ sáng. Theo thời gian đó thì là sau khi vào căn hộ thì bị hại. Ngoài ra, hát qua tôi hỏi Mộ Tổng, tối ca A ở đâu? A nói ở phòng nghỉ CTI. Nhưng chúng tôi coi camera giám sát ra vào. Mộ Tổng ca có quay về. Cộng thêm hạ pháp y có cung cấp độ tuổi của nghi phạm cho chúng tôi. Tia Simat, Mộ Tổng là nghi phạm lớn nhất. Đội trưởng Lạc nói hết cho họ nghe. Ca thể nào? Căn hộ đó, ưng BT Mộ Nguyệt Sâm sẽ ca cho mật mã. Hạ Băng Khuynh nghe R. Cảm thấy rất hoang đường. Tên Mộ Nguyệt Sâm bình thường tuy tính tình rất xấu. Nhưng ca có tiềm năng trở thành sát nhân hàng loạt. Nhưng nữ thư ký đó quả thật đã vào căn hộ đó. Camera giám sát thấy rõ. Đồ, kiểu tóc, còn có túi. Đều là nạn nhân. Chúng ta đã tìm ưng kiểm nghiệm ca. Làm S có thể chứ? Hạ Băng Khuynh vẫn ca tin. Mộ Nguyệt Sâm tại S lại nói dối. Tối ca sau khi ăn khuya A đi đâu? Lúc suy nghĩ, họ đã đến cửa phòng thẩm vấn. Thông qua cửa sổ, có thể thấy Mộ Nguyệt Sâm đang ngồi trong đó. Ca chút lo sợ, vẫn thái độ cao cao tại thượng. Cách chương.